Chiến thần biến, chương 345, thượng cổ trận pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Điền Quang trong miệng lẩm bẩm một câu. Nơi này nghĩ quá khó khăn điểm. Vừa nói, ngẩng đầu, hướng về phía Đằng Phi nhe răng cười một tiếng. Nói, bất quá ta tin tưởng, người có thể làm được. Ta cũng tin tưởng. Đi theo Đằng Phi bên cạnh Liễu Thiến Hà rất nhận thức nói. Điền Quang tin tưởng, có rất lớn một phần nguyên nhân là bởi vì Đằng Phi là huynh đệ của hắn. Đối với huynh đệ lý tưởng, tự nhiên là cấp cho dư tín nhiệm, mà không phải đả kích. Mà Liễu Thiến Hà, còn lại là thấy tận mắt chứng Đằng Phi kia thực lực khủng bố tăng lên tốc độ. Lại thêm Đằng Phi lại là thánh thần y bát truyền nhân. Nếu như nói cõi đời này có người có thể làm được điểm này. Như vậy, ở Liễu Thiến Hà xem ra, người này không phải là Đằng Phi Mạc Trúc, có Điền Quang mang mão đường. Mọi người một đường hữu kinh vô hiểm đi tới này đoạn lối đi trung gian giải đất. Cũng chính là Điền Quang cùng vị Ương Minh Nguyệt lúc ban đầu gặp nhau địa phương. Bọn họ cũng là ở chỗ này, phát hiện những thứ kia dị tộc tung tích. Cùng cái kia thần kỳ không gian. Huynh đệ, có muốn hay không đi cái chỗ kia nhìn? Điền Quang nhìn Đằng Phi. Ở nơi này tu luyện, so sánh với ở bên ngoài nhanh rất nhiều. Nếu không, ta cũng không có thể ngắn ngủn mấy năm bên trong từ đấu tôn tăng lên tới thánh cấp. Đằng Phi đúng là đối với cái kia thần bí đi thông một cái tiểu thế giới không gian có chút ngạc nhiên. Nhưng đối với hắn mà nói, là trọng yếu hơn là sớm một ngày nhìn thấy mẫu thân. Cái kia để hắn gì đêm nhớ suy nghĩ 15-16 hàn thử nữ nhân. Là hắn ở trên thế giới này người thân cận nhất. Vừa nghĩ tới mẫu thân ở cơ gia có thể gặp gỡ khổ nạn. Đằng Phi liền tâm như đao hoa. Lắc đầu, Đằng Phi tủ tuyệt nói. Đợi sau này có cơ hội a, chúng ta hay là lên đường quan trọng hơn. Vừa nói, Đằng Phi nhìn về phía vị Ương Minh Nguyệt. Sư tỷ, kế tiếp đường, muốn nhờ vào ngươi. Vị Ương Minh Nguyệt bao nhiêu có chút không có lo lắng gật đầu. Nói, ta tận lực sao? Nói thật, ta cũng không biết ta thế nào rất tới được. Có nhiều lần, ta cũng thiếu chút nữa chết ở những thứ kia kinh khủng thượng cổ trận pháp trong. Liễu Thiến Hà lúc này ở một bên nói. Không sao, chỉ cần ngươi trả lại nhớ đường. Gặp phải thượng cổ trận pháp thời điểm, ta tới phá giải. Ngươi, vị Ương Minh Nguyệt đối với Liễu Thiến Hà hiểu rất ít. Hơn không rõ ràng lắm cái này thiếu nữ xinh đẹp trên thực tế đã sống gần ngàn năm. Lại phải đến qua một phần thánh thần truyền thừa. Cho nên đối với Liễu Thiến Hà lời nói, bao nhiêu có chút không tin. Đằng Phi cười cười. Nói, sư tỷ, yên tâm đi, Thiến Hà tỷ ở trận pháp phương diện này hết sức tinh thông. Có nàng xuất thủ, có thể bảo đảm chúng ta không lo. Kia, tửu tận lực thử một chút sao? Bất quá vẫn là phải nhắc nhở một câu. Những thứ kia thượng cổ trận pháp, thật sự rất kinh khủng. Vị Ương Minh Nguyệt rời nhà cũng có đếm. Nhiều năm, nói không nhớ nhà là giả. Nhưng càng nhiều là đúng này đoạn lối đi sợ hãi. Vị Ương Minh Nguyệt không có nói sai. Chuyến đi này nhân đi không bao lâu, liền gặp phải một mảnh khổng lồ trận pháp đàn. Ngăn cản đường đi, nơi này ánh sáng rất kém cỏi. Nếu không phải những người này thực lực cũng rất mạnh, có thể dùng thần thức thay thế mắt kiếng, đổi lại làm là người bình thường. Căn bản không cách nào nhìn thấy chung quanh chuyện vật. Này tấm mấy trăm dặm chu vi trận pháp đàn khoảng cách thật xa tựu có thể cảm giác được nó phát ra cái kia loại kinh khủng sát cơ cùng kinh người uy áp. Giá tọa thượng cổ trận pháp là ta gặp phải đáng sợ nhất một cái. Nơi này nhiều nhất là ảo trận. Chân chân giả giả, dụng thần thức căn bản không cách nào phân biệt. Liều mạng lời nói, coi như là đại thành vương giả tới. Chỉ sợ cũng muốn thân tử đạo tiêu. Vị Ương Minh Nguyệt tựa hồ nhớ lại một số đáng sợ tràng diện. Sắc mặt tái nhợt, trong mắt khó nén vẻ sợ hãi. Lúc này, ánh mắt của mọi người liền rơi vào Liễu Thiến Hà trên người. Dù sao vừa mới nàng đã nói bản thân đối với trận pháp rất lành nghề. Còn nữa Đằng Phi ở một bên chứng minh tới. Liễu Thiến Hà hai mắt khép hờ. Thả ra thần thức, cảm ứng cách đó không xa trận pháp. Một lúc lâu, nàng mới mở ra hai tròng mắt. Mâu quang lóe ra sợ hãi than nói. Bố trí này tòa trận pháp nhân. Thật là thiên tài. Thật không nghĩ tới. Trận pháp còn có thể như thế ứng dụng. Thật làm cho nhân sợ hãi than. Người có biện pháp. Vị Ương Minh Nguyệt gặp Liễu Thiến Hà bộ dáng. Tựa hồ tính trước kỹ càng. Nhịn không được lối ra hỏi. Tạm thời còn không? Liễu Thiến Hà vẻ mặt bình tĩnh hồi đáp. A, không có a. Vị Ương Minh Nguyệt vẻ mặt thất vọng. Bên cạnh Cơ Tĩnh Huyên cũng có một số thất vọng thở dài. Con đường này quả nhiên không dễ đi. Ngẫm lại cũng có thể lý giải. Nếu thật sự dễ dàng như vậy có thể đi qua. Kia này vô số năm. Trung Châu cùng Nam Vực trong lúc. Sợ là đã sớm liên hệ lui tới. Căn bản sẽ không vẫn phong bế cho tới hôm nay. Hoàng cũng là sắc mặt bình tĩnh. Vừa mới nàng cũng dụng thần thức dò xét quá này tấm thượng cổ trận pháp. Nếu như ngạnh sấm mà nói. Nàng có 7-8 phần nắm chắc có thể thành công. Đằng Phi cùng Điền Quang hai người cũng giữ yên lặng. Không có lên tiếng hỏi thăm. Đừng nóng vội. Tạm thời không có biện pháp. Không có nghĩa là một hồi cũng không có. Liễu Thiến Hà hết sức chấn định nói. Nếu như là chỉ một thượng cổ trận pháp. Rất dễ dàng phá giải. Nhưng trước mắt, cũng là một mảnh thượng cổ trận pháp tụ hợp chung một chỗ. Tạo thành một cái mới đại trận. Nếu không thể tìm được chủ trận mắt, nhất khí A thành phá vỡ này tấm trận pháp đàn. Như vậy, giá tọa thượng cổ đại trận sẽ sinh sinh bất tức. Vĩnh viễn cũng phá giải không xong. Này tấm trận pháp đàn, đều là từ cái gì trận pháp tạo thành. Đằng Phi chống lại cổ trận pháp, bao nhiêu cũng có một chút hiểu rõ. Cố có lần này hỏi, phía ngoài nhất là một vòng ảo trận. Vô luận từ phương hướng nào tiến vào, cũng sẽ một đầu vào ảo trận trong. Gặp phải các loại ảo tường. Này ảo trận, nếu như ta không nhìn lầm lời nói, nên gọi thất tinh thiên huyễn trận. Liễu Thiến Hà không nhanh không chậm, êm tai nói tới. Thất tinh thiên huyễn trận, sở hữu lực lượng, nguyên đến từ tinh cầu. Nghe nói tinh cầu không rơi, lực lượng không thôi, lợi hại như thế. Cơ Tĩnh Huyên kinh hô một tiếng, nhưng ngay sau đó thổ liễu thổ cái lưỡi thơm tho. Có chút không tốt ý dạ đích đảo. Thiến Hà tỷ ngươi nói tiếp. Liễu Thiến Hà khẽ mỉm cười, nói, dĩ nhiên, tuyệt đại đa số thất tinh thiên huyễn trận. Có thể được một tia tinh thần chi lực, cũng đã rất giỏi. Chớ nói chi là 7 viên lớn tinh, nếu là có thể nhận được một viên tinh cầu lực lượng. Như vậy này tòa trận pháp cho dù bị nhìn thấu, trừ bằng vào mạnh mẽ thực lực xông vào ở ngoài. Không có con đường thứ hai có thể đi. Cho nên, thất tinh thiên huyễn trận, tại thượng cổ thời đại, lại được gọi là khó giải trận pháp hoặc là ôn nhu sát trận. Tại sao gọi ôn nhu sát trận? Vị Ương Minh Nguyệt hỏi. Ha ha, ảo trận nha. Bên trong hết thảy đều là nhằm vào nhân thần thức tới. Cho nên, mãi cho đến chết, nhân thân thể con người thượng cũng sẽ không có bất kỳ vết thương. Cho nên có người gọi nó ôn nhu sát trận. Liễu Thiến Hà cười giải thích. Nguyên lai là như vậy. Ta lúc ấy là đang lúc suy nghĩ con ngươi lung tung xông ra tới. Chỉ nghĩ chết thì chết sao? Không có gì lớn, vị Ương Minh Nguyệt nói. Một là tâm tình của ngươi rất tốt, có thể để được. Loại này ảo trận sợ nhất đúng là tư tưởng phức tạp. Nghĩ quá nhiều người, tiến vào đến thất tinh thiên huyễn trận tỷ lệ tử vong cực cao. Thứ hai là trận pháp này bày trận người mặc dù rất mạnh. Nhưng bởi vì niên đại rất xưa, chỗ này lại không có pháp lấy được tinh thần chi lực, cho nên yếu đi quá nhiều gấp. Ta đoán không lầm lời nói, Năm đó hắn bày thất tinh thiên huyễn trận thời điểm, phải là có một viên lớn tinh lực lượng. Khi đó đừng nói chúng ta, coi như là đại đế tiến vào sợ rằng cũng khó khăn toàn thân trở lui. Liễu Thiến Hà nói tới đây, bản thân cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Một viên lớn tinh thần chi lực, kia được kinh khủng bực nào a, còn nữa những thứ khác trận pháp. Vậy là cái gì? Cơ Tĩnh Huyên tựa hồ đối với những thứ này rất cảm thấy hứng thú. Vẻ mặt sùng bái nhìn Liễu Thiến Hà. Thất tinh thiên huyễn trận bên trong là một ngọn dung lô đại trận. Nói đến trận pháp này, Minh Nguyệt, người năm đó là thế nào xông tới được? Chẳng lẽ trên người của ngươi mang theo nào đó thủy hệ bảo vật không được? Liễu Thiến Hà mặc dù dùng là hỏi thăm giọng nói, nhưng nét mặt nhưng cực kỳ chắc chắc. Vị ương Minh Nguyệt trên người nếu như không có thủy hệ bảo vật, căn bản là không thể nào xông qua dung lô đại trận. Kia trong đại trận nhiệt độ, mà ngay cả thép tinh cũng có thể trong nháy mắt hóa thành nước thép. Đừng nói một cái chỉ có thánh cấp huyết nhục chi thân thể. Vị ương Minh Nguyệt cũng không có giấu giếm, thành thực gật đầu, nói, trên người của ta mang theo một kiện vương khí, là thủy thuộc tính, vừa nói, đưa tay đem cổ mình thượng mang theo một cái dây chuyền sách, cho mọi người nhìn thoáng qua, cái này vương khí, hay là ta mới ra đời thời điểm, ra tặng, là một việc phòng ngự hình vương giả chi binh, vương khí a, không trách được. Liễu Thiến Hà thở dài một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, đây mới thực sự là siêu cấp lớn tộc phong phạm. Hơn nữa gia gia của nàng, cũng thật là quá cưng chiều nàng. Một kiện vương khí, đặt ở Nam Vực, đủ để khiến cho một cuộc kịch liệt chiến tranh rồi. Thiến Hà tỷ, người thật lợi hại, lại ngay cả cái này cũng có thể coi là đến. Ta tin tưởng ngươi có thực lực mang chúng ta đi ra này đoạn lối đi. Vị ương Minh Nguyệt tính tình sáng sủa hào phóng, gặp Liễu Thiến Hà căn cứ trận pháp là có thể suy đoán ra trên người mình bảo vật, đã là tâm phục khẩu phục. Liễu Thiến Hà cười cười, nói, trừ dung lô đại trận ở ngoài, ở trung tâm, còn có một tòa mê cung. Mê cung không giống với ảo trận, nó có vô số cửa vào, nhưng chỉ có một lối ra, cái khác đều là tử lộ. Ta sở dĩ bội phục năm đó cái kia bày trận đại năng, thì ra là vì vậy. Liễu Thiến Hà than thở nói. Ngươi nhìn, nếu có nhân không hiểu ra sao vào. Đầu tiên là tiến vào đến thất tinh thiên huyễn trận trong, bị các loại ảo tưởng mê hoặc. Cho dù có thể thành công thông qua, vậy cũng nhất định là tâm lực tiêu tụy, mỏi mệt không chịu nổi. Tiếp theo sẽ phải đối mặt dung lô đại trận. Loại này người bình thường đi vào trực tiếp là có thể hóa thành cho đại trận, chính là đối với thực lực thi so sánh, không có có bất kỳ sức tưởng tượng. Thực lực hơi thiếu chút nữa, đó là một con đường chết. Không sai, vừa mới ở ảo trận nơi đó ngất núc ních đi ra, một đầu vào một mảnh nham tương trong biển lửa, thật sự rất khó may mắn thoát khỏi. Cơ Tĩnh Huyên thở dài, lẩm bẩm một câu, cho dù không có bị sấy chết, vào mê cung đoán chừng cũng bị phiền đã chết. Sau đó đi ra ngoài lời nói, sợ rằng còn phải lại đối mặt một lần dung lô đại trận cùng ảo trận. Này, đây quả thực chính là không để cho nhân sống a. Có hay không khả năng từ bên cạnh quanh quần qua? Điền Quang nhịn không được hỏi. Nhiễu, ha ha. Ngươi hỏi một chút ngươi nữ nhân, chẳng phải sẽ biết. Liễu Thiến Hà cười nhìn thoáng qua sắc mặt ửng đỏ vị ương Minh Nguyệt, cho nam nhân của ngươi giải thích xuống. Nói loạn, hắn còn không phải là nam nhân ta đi. Vị ương Minh Nguyệt yếu ớt phản bác một câu, nhưng trong lòng là vui thích, hướng về phía Điền Quang giải thích. Nếu như trận pháp này đơn giản như vậy, kia theo hắn bầu trời bay qua chẳng phải là tự cho phá giải. Thiến Hà tỷ vừa mới nói phía ngoài nhất, trung gian cùng tận cùng bên trong, trên thực tế chỉ chính là ban đầu bày trận nhân.